Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 264. Góc truyện audio.com. Chấm, con đường này thật gập ghềnh. Nếu không phải sửa đường, chúng tôi cũng sẽ không đi đến đoạn đường đất trong thôn như vậy. Lão bà có vẻ rất vui khi làm đường. Có thể ở ven đường bán nước ô mai kiếm chút tiền. Con đường đất này ở trước ba gian phòng trong nhà bảo lão. Hình thành một ngã rẽ. Như vậy là chiếc cung cong đâm thẳng vào nhà. Là phong thủy xấu. Giống như nói, núi được nước bao quanh là phong thủy tốt. Mà phản cung trong phong thủy của ngôi nhà thật không tốt. Cũng có đường phản cung. Cũng có nước phản cung. Còn có một số nơi gần kiến trúc hình tròn. Bị kiến trúc hình tròn xông thẳng vào nhà cũng gọi là phản cung sát. Nếu ngôi nhà phạm vào phản cung sát, đối với tài vận, sức khỏe, tình cảm đều bị ảnh hưởng. Kiếm tiền khó, người gầy gò, hỡn nữa dễ có con cái phản nghịch. Vận khí lặp lại, nếu gặp phải sao thái tuế, năm hoàng đại sát, còn có thể xảy ra tai ương đẫm máu. Hơn nữa ở đây rất bụi. Ở nơi như vậy, tôi ngồi một lúc mà cảm thấy thật vất vả. Bà ấy ở đây quanh năm suốt tháng. Hít bao nhiêu bụi bẩn. Vợ chồng son nên yêu thương nhau như vậy. Ngươi xem, nam nhân đó thật có tiền đồ. Lái một chiếc xe tốt như vậy. Nhà ta có đứa con hỗn đản. Làm cho trong nhà gà bay chó sủa. Còn không biết lúc nào mới được bế cháu nội đây. Lão bà nhìn về phía bụng tôi. Được rồi, tôi do dự. Không biết có nên nói với bà ấy về ngôi nhà. Xem Dương gia trạch nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngay cả khi nói ra, cũng sẽ không tăng thêm nghiệp chướng. Nhưng là liệu bà ấy có tin hay không? Trong nhà bà lão còn có một cô con gái. Cô ấy mang cho tôi một cây quạt nói. Nóng không? Ta nhớ chị dâu ta lúc mang bầu. Luôn ra mồ hôi. Nói mình không chịu được nóng. Nên ăn dưa hấu đá mỗi ngày. Lão bà sắc mặt lạnh lùng. Cầu nhàu nói. Ăn ăn ăn. Nói nó đừng ăn bừa bãi còn không tin. Mang thai không bao lâu liền hỏng. Tức chết ta. A hát. Thật xin lỗi. Ta không nên ở trước mặt ngươi nói chuyện này. Hai mẹ con này không xấu. Nhưng họ rất bất mãn người con trai. Lẩm bẩm quở trách một hồi. Người con trai trong nhà này. Cả ngày nghĩ đến kinh doanh. Nhưng tiền đều bồi thường cho người ra hết. Cũng không kiên trì làm việc kiếm tiền. Con dâu cũng không nghe lời. Vất vả lắm mới mang thai được. Lại còn ăn đồ linh tinh. Sau 3 tháng liền hỏng thai. Anh tôi thay xong lốp xe. Không vội vàng đi ngay. Mà cởi áo phông chạy đến bóng râm đứng. Từ tay tôi lấy cây quạt giấy. Quạt quạt, siêu diễn xuất khiến con gái nhà này đỏ mặt. Tôi đá anh tôi. Anh, đừng tóc rối mà tiết ra hút môn nam tính. Ở đây còn có tiểu cô nương. Nóng chết tiểu gia, không rảnh quan tâm. Anh tôi quay sang nói với bà lão. Bà ở chỗ này, gia trạch bị sát khí xông thẳng vào nhà. Khẳng định không làm ăn được. Nếu bà miễn phí cho chúng tôi 2 chén nước ô mai. Chúng tôi sẽ xem cho bà. Được không? Tôi nhìn anh tôi không nói nên lời. Anh thật tùy tiện. Trong chốc lát không cần 50 ngàn của Triệu Sâm. Còn để tiểu quỷ cắn cho một ngụm. Khẳng định nhà hắn sẽ có tai ương đẫm máu. Trong chốc lát anh tôi chỉ cần 2 chén nước ô mai liền có thể. Lão bà sững người một lúc. Các ngươi xem. Tuổi trẻ như vậy có thật sự biết không? Không phải các tiên sinh đều là lão nhân gia. Người già, sao? Hừ, bà ở đây chẳng nhẽ chưa từng nghe tới mộ gia sao? Anh tôi nóng đến sốt ruột giải thích. Nghe thấy mộ gia, lão bà thần sắc ngây người. Vội nói, các ngươi là người của mộ gia. Ai ra, tấm ảnh nhà các ngươi truyền đến cho chúng ta giống như những thần tiên vậy. Nhưng ta lại không thể mời được các ngươi. Nhà các ngươi xem nhà rất ít, chủ yếu là xem âm. Anh tôi mặt không đỏ, tâm không nhảy nói, cũng xem nhà, nhưng còn phải xem cơ duyên. Có ai kiên nhẫn có thể xem một ngôi nhà liền đi chỉ điểm không? Có liên quan gì đến chúng tôi? Đúng không? Lão bà tát bàn tay nói. Đúng, đúng. Tiểu ca mời ngươi ngồi. Ta không nghĩ thần tiên sống có thể đến nhà chúng ta. Thần tiên sống. Khóe miệng tôi giật giật. Thần tiên sống bò ra từ ngôi mộ. Thôn dân thật thà chất phác thật dễ lừa gạt. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Gia đình chúng tôi ở quanh đây đều là thần tiên sống. Cách xưng hô này thật cay lỗ tai. Anh tôi nghe không thích nói. Thần tiên hai chữ này không thể gọi bừa. Là đại bất kính. Gọi hai chữ tiên sinh là được rồi. Vậy em gái tôi sẽ giúp các người xem nhà. Cô ấy xem nhà so với tôi tốt hơn. Lão bà biết chúng tôi không phải phu thê. Xấu hổ xin lỗi. Sau đó bùm bùm quở trách không có số lập nghiệp. Chỉ kém là bà ấy chưa nói đến lúc bà được gả tới đây. Anh tôi khó chịu ngắt lời. Chúng tôi đối với phu thuê hai người. Về hôn nhân sinh hoạt không có hứng thú. Nói vấn đề xảy ra trong nhà bà gần đây nhất đi. Lão bà có điểm mơ hồ. Gần đến mức nào? 2, 3 năm. 2, 3 năm. Anh tôi uống một ngụm nước ô mai. Suýt chút nữa thì phun ra. Tôi chen vào nói. Có phải ngư ơi con trai không hiếu thuận? Không nghe lời. Cho nên khiến trong nhà rất phiền toái. Đúng vậy. Toàn bộ vấn đề đều do anh ta. Tiểu cô nương bất mãn bĩu môi. Hắn còn nói sẽ gả chồng sớm cho ta. Thu một món tiền lễ dẫn cưới để sửa sang lại ngôi nhà. Có khác gì bán ta đâu. Anh trai hư. Không có lương tâm. Phản cung là một loại hình sát. Đối với gia trạch có ảnh hưởng rất lớn. Cũng may nhà bà ấy ở đây tương đối hẻo lánh. Thông thường không có nhiều xe cộ và đám đông đi lại. Cho nên ảnh hưởng cũng nhỏ lại. Giống như một chiếc cung tiễn nhắm thẳng vào ngôi nhà. Loại hình sát này, nhẹ thì tiền tài không ở trường khí ảnh hưởng. Còn cái khó dậy, nặng thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tai ương đẫm máu, nhà bà ấy lại không có tường bao. Cứ như vậy mà mở rộng theo đường vòng. Năm rộng tháng dài, trường khí gia trạch cũng bị ảnh hưởng đến lung tung rối loạn. Tôi nói với bà ấy ở chỗ này đặt thạch thái sơn hoặc là chuyển hai cái cây đến đây để ngăn chặn. Nhưng nhà bếp của bà ấy lại nằm sát cái cây. Nếu cái cây đứng trước cửa lại thêm một hình sát, bà vẫn nên thỉnh sơn hải chấn trạch đi. Hoặc treo cửu cung kính bát quái. Treo ở cửa chính là được. Tôi chỉ vào cửa nhà bà ấy. Tiểu cô nương hỏi. Tì tì, cửa sổ phòng ra cũng bị đối diện. Có biện pháp nào không? Cũng treo gương sao? Người ở chỗ đó không nghiêm trọng. Có thể trồng một chậu xương rồng nhỏ ở cửa sổ. Phương pháp mang thực vật tới chắn phản cung sát ở các tòa nhà cao tầng rất phổ biến. Anh tôi mặc áo phông vào. Kéo tôi đi. Được rồi, được rồi. Mấy thứ này ở cửa hàng phong thủy nào cũng có bán. Các người tự đi mua đi. Chúng tôi còn phải lên đường. Tôi bước vào xe. Tiểu cô nương kia nhìn anh tôi chẹp miệng. Một bộ dáng luyến tiếc. Anh, trước kia không phát hiện anh có mị lực lớn như vậy. Gần đây anh làm sao vậy? Tôi buồn bực nhìn anh tôi. Xác thật gần đây anh tôi có chút thay đổi. Dường như anh sắp tốt nghiệp, cho nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Từ sau khi bố tôi bị thương, anh tôi trở thành trụ cột trong gia đình. Trong 6 tháng qua đã trưởng thành hơn rất nhiều. Một nam tử trưởng thành có thể đầy nhiệt huyết yêu thương, khiến mọi người luôn khao khát. Nhưng với một nam tử có luôn mị lực, hương vị nhẹ nhàng, có lẽ rất độc, anh luôn có mị lực. Chẳng qua em đã quen nên không phát hiện ra thôi. Anh tôi vừa lái xe vừa nói. Em không biết mị lực chính là ánh mắt đầu tiên sao? Cách chương.